Bất Diệt Thần Vương, chương 60, mưa đúng lúc Chu Yếm, góc truyện audio.com. Đại Thanh Vương Cung, một gian đại điện bên trong. Đại điện bên trong chỉ có hai người, Nhiếp Diệt Tuyệt cùng Nhiếp Thiên Bá. Từ Nhiếp Thiên Bá thức tỉnh bắt đầu, thương thế ở đủ loại đan dược dưới sự kích thích, lấy tốc độ cực nhanh khôi phục không ít. Nhiếp Diệt Tuyệt nhíu mày ở đại điện bên trong vừa đi vừa về, bước chân đi thong thả. Nhiếp Thiên Bá không có bởi vì cô tổ nhập ma lo lắng. Tương phản, giờ phút này lại lộ ra vẻ hưng phấn. Cô tổ, ngươi nhập ma, vậy ngươi từ đó cũng là ma giáo người. Đệ ngũ đường chủ, có phải hay không ở ma giáo địa vị rất cao? Nhiếp Thiên Bá mong đợi nói. Nhiếp Diệt Tuyệt không để ý đến Nhiếp Thiên Bá hỏi thăm, mà là trầm giọng nói. Nhiếp Thiên Bá, ngươi vừa rồi nói, câu câu là thật, là, không dám lừa gạt cô tổ. Trước đó ở Nhiếp gia phát sinh tất cả, ta không dám mảy may giấu giếm. Nhiếp Thiên Bá trịnh trọng nói, Vương Khả đến lúc đó có chút gấp trí. Không hổ là tông chủ đệ tử, chỉ bất quá, Chu Yếm, cái này đồ hỗn trướng, thế mà nhập ma, thật đúng là tự tìm cái chết a. Nhiếp Diệt Tuyệt sắc mặt khó coi nói. Nhiếp Thiên Bá vô cùng ngạc nhiên. Cô tổ cái này là ý gì? Là vương có thể uống màu. Vì sao a, tên hỗn đản kia? Cô tổ lại nhìn hắn như vậy thuận mắt. Cô tổ, tối nay Minh Ma Đại Hội, cháu trai có thể hay không cũng tham gia? Nhiếp Thiên Bá mong đợi nhìn về phía Nhiếp Diệt Tuyệt. Nhiếp Thiên Bá cũng muốn kiếm một chén canh. Đáng tiếc, Nhiếp Diệt Tuyệt không có nghe được Nhiếp Thiên Bá ý tứ. Tối nay Minh Ma Đại Hội sẽ không tầm thường, ngươi trốn đi, chớ lộ diện, ngươi là Nhiếp gia tử tôn, ta sẽ đưa ngươi một món lễ lớn. À, Nhiếp Thiên Bá vẻ mặt mờ mịt. Nhiếp Thiên Bá cũng muốn chia ăn U Nguyệt công chúa máu tươi cùng chân nguyên a, cô nguyên quán hiểu không cho. Vì sao a, bất quá, cô tổ nói muốn đưa ta một món lễ lớn. Tốt a, vậy trước tiên chờ đã. Vương cung, một gian khác đại điện. Chu Hồng Y uống vào muộn tửu, nhíu mày trong trầm tư. Thúc tổ, cái kia Thanh Tiên tử còn không nguyện gặp ngài. Năm đó ngươi giết nàng thân nhân, cũng là ma tính phát tác duyên cớ a. Có thể thông cảm được a, lúc ấy ngươi căn bản là không có cách khống chế bản thân, cũng không phải chính ngươi muốn giết. Hơn 100 năm xuống, nàng làm sao chả mang thù a. Chu Yếm ở một bên vì đó rót rượu nói. Ai, không phải chuyện năm đó, mà là trước đó không lâu. Cũng trách ta, trước đây không lâu, ma tôn để cho ta hiệp trợ ma hóa Thanh Nhi. Nàng lại, Chu Hồng Y uống vào muộn tửu thở dài nói. Ma tôn để ngài ứng phó Thanh Tiên tử. Chu Yếm một bên đảo rượu, một bên hiếu kỳ nói. Thanh Nhi nàng tính cách kiên cường, thề nói diệt tuyệt tất cả tà ma. À, nàng làm sao sẽ đồng ý nhập ma? Tất cả nhập ma người, nhược tâm sinh kháng cự, liền vĩnh viễn sẽ không rơi vào ma đạo. Theo đạo lý, Thanh Nhi tuyệt đối không có khả năng nhập ma. Nhưng, lúc ấy nàng đã bị ma tôn bắt được. Không nhập ma, chính là chết a. Chu Hồng Y khổ sở nói. Thế nhưng là, cái này không liên quan thúc tổ sự tình a. Chu Yếm một bên mời rượu nói. Chu Hồng Y lắc đầu. Lúc ấy, vì để cho Thanh Nhi nhập ma, ma tôn dùng nhập mộng phương pháp, để cho ta phối hợp trong mộng thuyết phục Thanh Nhi. Ở nhập mộng phương pháp phía dưới, Thanh Nhi nhìn thấy trong mộng ta muốn chết rồi. Nàng là vì cứu ta, vì cứu ta mới cam nguyện nhập ma. Nhập mộng phương pháp, mộng chính là mộng, không phải hiện thực, trong mộng sẽ xem nhẹ rất nhiều tình huống. Nhưng, không đổi là thật tâm, Thanh Nhi ở trong mơ quên đi hết thảy cái khác, lại không có quên đối ta yêu. Ha ha, khi nàng thanh tỉnh một sát na, phát hiện mình trúng kế, lúc ấy nàng cái kia nhìn ánh mắt của ta. Chấm chấm, Chu Hồng Y tựa như hết sức hối hận uống vào muộn tửu. Thanh Tiên tử yêu ngươi như vậy, về sau nhất định sẽ tha thứ cho ngươi. Lần này thúc tổ giúp Thanh Tiên Tử bận trước bận sau. Thanh Tiên Tử đều thấy ở trong mắt đây. Về sau nhất định sẽ thông cảm thúc tổ khổ tâm. Chu Yếm an ủi, chỉ mong a ai. Chu Hồng Y trong lòng cực kỳ buồn khổ. Năm đó ân ái tình lữ. Về sau bởi vì chính mình rơi vào ma đạo, trở mặt thành thù. Nhiếp Thanh Thanh vì sao gọi Nhiếp Diệt Tuyệt? Vì sao nổi điên một dạng chu ma? Không phải liền là vì yêu sinh hận sao? Hai người nghiêm nói, một ma đạo, những năm này kỳ thật nội tâm rất chát. Bây giờ, bản thân lừa gạt Thanh Nhi, sụp đổ nàng tín ngưỡng. Chu Hồng Y không biết làm sao vãn hồi. Thanh Nhi lại một mực không cho mình sắc mặt tốt. Thật đáng buồn bực a, sự tình này. Chu Hồng Y cũng chỉ đối Chu Yếm nói. Những người khác muốn biết đều khó có khả năng. Chu Yếm nghe thúc tổ nói buồn khổ tâm sự. Theo Chu Hồng Y chủ đề an ủi đồng thời. Trong mắt cũng là không ngừng lóe lên. Bởi vì Chu Yếm còn muốn tiếp tục làm cái này đại thanh chi chủ. Cũng không muốn ném giang sơn. Phàm nhân thế giới mặc dù không có bao nhiêu hấp dẫn tu tiên giả. Nhưng, quân vương địa vị vẫn có vô cùng cám dỗ. Vinh hoa phú quý, quân lâm thiên hạ. Bởi vì chính mình nhập ma liền từ bỏ. Ta hoàn toàn có thể một bên làm quân vương. Một bên tu tiên a. Ta có thể dùng một nước tài nguyên giúp ta tu tiên a. Dựa vào cái gì từ bỏ a. Hiện tại chủ yếu nhất là đem U Nguyệt công chúa này chuỗi che lấp ma khí niệm châu cầm về. Như thế, liền không có người biết mình nhập ma. Đương nhiên, coi như vương khả biết được cũng vô dụng. Bản thân không thừa nhận. Ai mà tin a? Vừa rồi vì sao khuyên thúc tổ đem U Nguyệt công chúa giam giữ ở vương hậu tầm cung? Bởi vì vương hậu tầm cung có địa cung a, địa cung kéo dài rất dài. Thông đến vào thư phòng phía dưới đây. Giờ phút này, mình đã sắp xếp người ở trên thư phòng lặng lẽ hướng phía dưới đào. Rất nhanh liền có thể đào thông địa cung. Từ cái kia địa cung, có thể lặng lẽ đến U Nguyệt công chúa trước mặt. Bản thân yêu cầu không cao. Chỉ cần cái này vòng tay. Thúc tổ, ngươi trói buộc U Nguyệt công chúa cái kia xiềng xích. Là pháp bảo a. Ta xem cái kia xiềng xích có một nửa còn lộ ở ngoài cửa. Một mực lơ lửng giữa không trung. Chu Yếm mong đợi nói. Không sai. Cái kia xiềng xích kêu Hồng Y tòa. Ta luyện chế. Thái âm ma giáo rất nhiều người đều biết. U Nguyệt công chúa ở động tĩnh bên trong. Thông qua bên ngoài một nửa xiềng xích. Có thể biết rõ tình huống cụ thể. Một khi có người động bên trong xiềng xích. Bên ngoài xiềng xích sẽ phát ra cảnh báo. Chu Hồng Y uống vào muộn tửu nói ra. Bên trong khẽ động, bên ngoài liền biết. Chu Yếm sắc mặt một trận khó coi. Mình coi như vụng trộm đến U Nguyệt công chúa trước mặt. Cũng rất dễ dàng kinh động bên ngoài a, làm sao bây giờ? Thúc tổ, có biện pháp nào không? Ở bên trong cởi ra Hồng Y tòa. Bên ngoài cái kia một nửa Hồng Y tỏa còn không có phản ứng. Ta là lo lắng, sẽ có hay không có ma giáo đệ tử lặng lẽ chui vào. Để tránh ăn trộm U Nguyệt công chúa, dẫn đến Minh Ma Đại hội phát sinh biến cố. Chu Yếm mong đợi nói, nhiều người như vậy hướng về đây, không có người có thể vào. Yên tâm đi, về phần ngươi nói khả năng, chỉ có một cái. Đeo lên ta cái này phúc kim ti thủ sáo. Liền có thể làm được. Đây là ta luyện chế Hồng Y tỏa lúc cùng một chỗ luyện chế linh kiện. Chu Hồng Y uống vào muộn tửu nói ra. Kim ti thủ sáo. Chu Yếm hô hấp có chút gấp rút hướng về Chu Hồng Y lòng bàn tay bao tay. Đại Thanh Vương cung. Vương Khả mang theo vương gia đệ tử. Từ lần trước giếng nước. Lần thứ hai đã tới vương cung. Bất quá, một lần này cũng không có từ giếng nước đi ra, mà là tại giếng nước phía dưới. Liền bắt đầu đào, Vương Khả trong tay nắm lấy tương tư châu, cảm ứng đến U Nguyệt công chúa vị trí. À, thế mà vẫn còn vương hậu tầm cung phương vị. Vương Khả híp mắt nhìn xem tương tư châu. Gia chủ, nước ở trong giếng, đã toàn bộ rút sạch sẽ. Đào sao? Một cái vương gia đệ tử cung kính nói. Tốc độ cao nhất đào móc. Nhanh. Vương Khả trầm giọng nói. Là. Một đám ngày xưa trộm mộ cao thủ. Nhanh chóng cầm lấy ăn cơm ra hỏa. Toàn lực đào móc lên. Bàn về đào địa đạo. Vương gia đệ tử là chuyên nghiệp. Trời dần dần tối. Vương Khả một chuyến cũng đã đến vương hậu tẩm cung lòng đất. Liền cơ quan trọng trọng mộ thất đều có thể ra vào tự nhiên người vương gia. Đối mặt vương hậu tẩm cung một chút đất dày bàn cùng cắt đất sẽ để ý sao? Gia chủ, ta động tác rất cẩn thận. Chỉ còn lại phía trên tầng cuối cùng phiến đá. Đã cắt xuống, tùy thời có thể đi vào. Một cái vương gia đệ tử cung kính nói. Vương Khả gật đầu một cái. Cẩn thận nhô lên phiến đá. Hướng về phía vương khả tẩm cung nhìn tới. Nhìn một vòng, phát hiện vương hậu tẩm cung im ắng một mảnh. Lúc này mới yên lòng lại. Rời phiến đá, vương khả cái thứ nhất nhảy lên. Vương hậu tẩm cung không có người. Nhưng, từ chỗ cửa sổ có thể nhìn thấy. Vương hậu tẩm cung bên ngoài. Đứng đấy đại lượng tà ma. Có thể nói, muốn từ đại môn tiến đến. Khó như lên trời a, có thể. Vương Khả tiến vào, trong điện u ám, lại có song xa, người bên ngoài thấy không rõ nội bộ. Vương Khả rất nhanh phát hiện U Nguyệt công chúa. Cái kia bị một căn xiềng xích trói buộc ở trên cây cột U Nguyệt công chúa. Là công chúa, gót đến một cái vương gia đệ tử trên mặt vui vẻ. Liền muốn tiến lên cởi ra xiềng xích, chờ một chút. Vương Khả lập tức hạ giọng kêu lên. Một bên tam thúc công một bàn tay đập vào cái kia vương gia đệ tử trên ót. Có phải hay không quá lâu không hạ mộ. Điểm ấy cơ cảnh cũng không có. Nôn nôn nóng nóng. Đụng phải cơ quan làm sao bây giờ. Tam thúc công đối cái kia vương gia đệ tử một trận giận dữ mắng mỏ. Cái kia vương gia đệ tử lập tức một trận cúi đầu không có ý tứ. Vương Khả đi ra phía trước xem xét. U Nguyệt công chúa giờ phút này tựa như hôn mê đồng dạng. Trong miệng răng nanh đã biến mất. Hiển nhiên đã không còn ma hóa. Nhưng nhất thời không cách nào thức tỉnh. Trói buộc U Nguyệt công chúa xiềng xích Vương Khả chưa thấy qua. Nhưng đoán cũng có thể đoán được là cái pháp bảo. Xiềng xích này một nửa ở đại điện bên trong trói buộc U Nguyệt công chúa. Một chỗ khác thế mà theo khe cửa kéo dài đến ngoài cửa. Gia chủ, xiềng xích này có vấn đề. Chúng ta chỉ sợ đụng một cái. Người bên ngoài liền có thể biết. Tam thúc công sắc mặt khó coi nói. Đúng vậy a, gia chủ. Bây giờ còn có thể cứu U Nguyệt công chúa sao? Một khi cởi ra xiềng xích, chúng ta liền toàn bộ bại lộ a, lại một cái vương gia đệ tử lo lắng nói. Vương Khả cũng là vẻ mặt phiền muộn. Nguyên lai tưởng rằng kế hoạch không chê vào đâu được. Làm sao sẽ ra cái này tình huống? U Nguyệt công chúa còn muốn làm sao cứu a? Liền ở Vương Khả vô kế khả thi thời khắc. Gia chủ, có người đến. Tam thúc công biến sắc. Vung tay lên. Hô, hô, hô. Vương gia đệ tử phi thường nhanh chóng nhảy vào mới vừa cửa động. Hơn nữa đem cửa động sàn nhà đắp lên, làm cho không người nào có thể phát giác có người tới qua. Mà Vương Khả lại là bỗng nhiên nhảy một cái, trốn trên xà nhà, đại điện bên trong nháy mắt im ắng một mảnh. Lại nhìn thấy, từ thiền điện cửa đi tới một thân ảnh. Chu Yếm, thương thế tốt rồi. Trên xà nhà Vương Khả kinh ngạc nói. Giờ phút này, Chu Yếm vẻ mặt vui mừng. Trong tay nắm lấy một bộ kim ti thủ sáo. Hết sức hưng phấn đi đến U Nguyệt công chúa trước mặt. Ha ha, thế nhưng là phí ta lão đại công phu mới từ thúc tổ trong tay trộm được cái này kim ti thủ sáo. Không cần lo lắng thúc tổ trách tội. Ta lại không lấy U Nguyệt công chúa trên người những vật khác. Chỉ cần cái này vòng tay là được. Đến lúc đó, kim ti thủ sáo vật về chỗ cũ. Thần không biết, quỷ không hay, ha ha, ta vẫn là đại thanh chi vương. Chu Yếm hưng phấn nói, U Nguyệt công chúa cổ tay cũng bị trói ở xiềng xích bên trong. Không đẩy ra xiềng xích, căn bản không thể lấy xuống ra tay xuyên. Chu Yếm mang theo kim ti thủ sáo, chộp vào xiềng xích phía trên. Lập tức, cái kia xiềng xích tựa như ấm thuận, mặc cho Chu Yếm nhẹ nhàng cởi ra. Mà xiềng xích ở ngoài cửa phía kia, thế mà một điểm động tĩnh cũng không có. Trên xà nhà Vương Khả trừng to mắt. Cái này Chu Yếm là phúc tinh của ta sao? Mưa đúng lúc à, mỗi lần ở ta cần thiết thời điểm, đều đến giúp ta. Lần trước giao đấu Nhiếp Thiên Bá, hiện tại biết U Nguyệt công chúa trên người xiềng xích pháp bảo. Nơi này cũng quá kịp thời. Tốt, tốt, thừa dịp không có người. Tiếp tục, tiếp tục, ha ha, Chu Yếm hạ giọng hưng phấn. Chu Yếm giải tỏa quá mức đầu nhập, hoàn toàn không có phát hiện. Sau lưng đã nhiều hơn một người nam tử. Không phải người khác, chính là từ trên xà nhà xuống Vương Khả. Vương Khả cẩn thận từng ly từng tí. Lòng bàn tay lần thứ hai cuốn ra một cái chân khí cầu. Chọc chân khí ở lòng bàn tay hội tụ. Vương Khả từng chút tới gần. Sư tử vô thỏ, cũng dùng toàn lực. Chu Yếm mặc dù tu vi yếu ớt, nhưng mình cũng không thể khinh thường a. Chu Yếm ở một phen giải tỏa về sau, rốt cục triệt để cởi ra U Nguyệt công chúa hồng y tòa. Hưng phấn đang muốn đi hái cái này vòng tay. Vào thời khắc này, ngoài điện đột nhiên truyền đến một tiếng hét to. Chấm, Minh Ma đại hội, hiện tại bắt đầu. Tốt, chúng ta ma cùng hét ở ngoài điện truyền đến. Cái này hét lớn một tiếng, kinh hãi Chu Yếm giật mình, theo bản năng nghiêng đầu sang chỗ khác muốn đi nhìn đại môn. Lại vừa nghiêng đầu thấy được trước mặt Vương Khả. Vương Khả, Chu Yếm, bốn mắt tương đối, hai người cũng là khẽ giật mình. Vương thật không nghĩ đến Chu Yếm bỗng nhiên quay đầu a, Chu Yếm cũng không nghĩ đến sau lưng còn đứng một người a. Chu Yếm kém chút không có bị dọa nhảy dựng lên, theo bản năng muốn hô to một tiếng. Vương Khả vượt lên trước một bước, đem tụ đầy chọc chân khí tay phải một cái chùm lên Chu Yếm trên mặt, bưng kín Chu Yếm miệng, không cho hắn phát ra âm thanh, không cho hắn tiết lộ bản thân hành tung. Chu Yếm thanh âm không phát ra tới, ánh mắt lại trong nháy mắt trừng thành tròn trịa. Cách chương.